Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1935, Hàng Phục, góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc khám phá đường tử y dấu vết hoạt động, đem dẫn vào chỗ này u ám trong sơn động, lợi dụng chân long cửu thiềm, đoạt xuất thủ trước, đường tử y mất đi tiên cơ, suýt nữa thân vẫn, nhưng chỉ là trong chớp mắt, nàng liền mượn nhờ kinh người tốc độ phản ứng cùng tâm lý đánh cờ. Một lần nữa chiếm cứ tiên cơ, trước một bước hướng phía cửa động bỏ chạy. Tô Tử Mặc nhìn chằm chằm vào đường tử y bóng lưng, ánh mắt đại thịnh, thân hình càng lại tốc độ lóe lên một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Thứ ba chợt hiện, tại Lưu Quang Thành bên ngoài giếng mỏ xuống, tu hành hơn nghìn năm, ngoại trừ tu vi tinh tiến, hắn cũng đem chân long cửu thiểm tăng lên tới tầng thứ ba. Có thể liên tục lập lòe ba lượt. Đạo này bí pháp, tự Tô Tử Mặc tu hành đến nay, cùng giai bên trong, năng ép buộc hắn dùng ra đệ nhị trọng tình huống, đều cực kỳ ít thấy. Chớ nói chi là vì đối phó một người, liên tục lập lòe ba lượt. Mà hôm nay tình huống, mặc dù Tô Tử Mặc vận dụng kim xí đại bằng thiên phú thần thông, cũng không có khả năng tại đường tử y ly khai sơn động lúc trước đem chấn áp. Nếu để cho đường tử y ly khai sơn động, Tô Tử Mặc coi như là năng đuổi theo mau, người ở bên ngoài dưới sự giám thị cũng vi phạm với hắn ước nguyện ban đầu. Bất đắc dĩ, Tô Tử Mặc lại lần nữa thúc giục chân long cửu thiềm hàng lâm tại đường tử y trước người, vừa ra tay chính là đại hỗn nguyên trưởng. Cái này chỉ nhìn giống như trắng muốt non mịn bàn tay, dường như biến ảo thành một mặt cực lớn cối xay, bắn ra ra cực kỳ khủng bố xay nghiền, vặn vẹo lực lượng, chỉnh sơn động không gian đều trở nên hít thở không thông đứng lên. Nhưng đường tử y thân hình không có chút dừng lại chi ý, cái kia trương lành lạnh trên mặt nhưng không có chút tâm tình chấn động, ánh mắt cũng là bình tĩnh dọa người. Tô Tử Mặc trong lòng cũng nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Cường đại như vậy tâm tính cùng ý chí, xác thực quá mức. Cái này đường tử y là hắn tu hành đến nay gặp được đáng sợ nhất thích khách. Không có chi nhất. Đột nhiên, đường tử y duỗi ra hai tay, hướng phía Tô Tử Mặc đại hỗn nguyên trưởng ngăn cản tới. Bàn tay hơi hơi cuốn, động tác rất nhỏ, hầu như khó có thể phát hiện. Nhưng ngay tại đường tử y bàn tay sắp sửa cùng đại hỗn nguyên trưởng va chạm sát na, hai tay của nàng lên, riêng phần mình hơn nhiều một thanh ám hắc màu chủy thủ. Hai cây chủy thủ, không có bất kỳ ánh sáng hiển lộ ra, gần như hoàn mỹ dung nhập vào trong bóng tối. Đáng sợ hơn chính là, bất luận là đường tử y bản thân, còn là cái này hai cây chủy thủ, đều không có toát ra mảy may sát ý. Nói cách khác, nếu là Tô Tử Mặc không có linh giác, nhắm hai mắt lại về sau, thậm chí không cảm giác được gần trong gang tấc tập sát. Một cái thích khách, tu luyện tới loại trình độ này, liền thật là đáng sợ. Huống chi, cái này đường tử y lần thứ nhất kiến thức đến chân long cửu thiềm, đã bị đánh cho trở tay không kịp, mất đi tiên cơ. Nhưng ở cái này trong chớp mắt, người này chẳng những tránh đi Tô Tử Mặc ba lượt lóe lên đuổi giết, vẫn nhanh chóng tỉnh táo lại, bộc phát phản kích. Chợt vừa ra tay, đã là như thế lăng lệ ác liệt sát chiêu, cường đại như thế tâm tính, loại này chiến đấu thiên phú, như vậy ứng biến tốc độ, cũng làm cho Tô Tử Mặc sinh ra một loại kinh diễm cảm giác. Phi thăng thượng giới về sau, tại đồng bậc bên trong, cái này là người thứ nhất lại để cho hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp người. Bình thường mà nói, lấy Thanh Liên chân thân hôm nay cường đại cứng rắn, đủ để đối chiến bất luận cái gì tiên thiên huyền giai pháp bảo. Nhưng trước mắt cái này đáng sợ thích khách, đối mặt cái này thích khách trong tay đôi chùy, Tô Tử Mặc không dám khinh thường. Lúc này, hắn còn muốn tưởng tế ra trấn ngục đỉnh, Dĩ nhiên không kịp, Tô Tử Mặc tạm thời biến chiếu, tan mất đại hỗn nguyên trưởng kình lực. Hai cái cánh tay, tựa như thần tượng cái vòi. Bàn tay nhìn như mềm mại vô lực, khoác lên ám hắc đôi chùy bên trên, lại đột nhiên phát lực. Đại Hoàng Yêu Vương bí điển trong lực lượng kỹ xảo. Đường Tử Y cảm nhận được một loại xoay tròn, vặn vẹo, chấn động lực lượng. Hai tay của nàng, vậy mà bắt không được ám hắc đôi chùy, có rời tay mà bay xu thế. Dù vậy, nàng đôi mắt, vẫn là không hề bận tâm. Bỗng nhiên, Đường Tử Y hơi hơi mở miệng, tại môi của nàng cửa giữa, đột nhiên bộc phát ra một đạo cực kỳ âm thanh chói tai. Tựa như sắc bén chùy thủ, đều muốn xuyên thủng màng nhĩ. Âm vực công kích, ngay tại Đường Tử Y mở miệng đồng thời, Tô Tử Mặc đã có làm cho phát hiện, cũng đồng thời mở miệng, yết hầu ở chỗ sâu trong, bộc phát ra một đạo cao vút tiếng long ngâm. Ngang, đạo này thanh âm, uy nghiêm đáng sợ, khiếp người tâm hồn, ẩn chứa một cỗ áp đảo vạn vật chúng sinh bên trên vô thượng ý chí. Chỉnh sơn động, đều cùng theo run rẩy phía dưới. Long ngâm bí thuật, mất đi long hoàng chân thân. Thanh liên chân thân sẽ rất khó bộc phát ra long hoàng chi hống loại này cường đại âm vực bí pháp. Nhưng ở Long Nguyên Thành ở bên trong, hắn mượn nhờ một cỗ thanh long thi hài, cùng các đại chân tiên đại chiến, đem thanh long chi hống phát lực kỹ xảo lĩnh ngộ vu tâm. Sau đó, hắn đem thanh long, long hoàng chi hống dung hợp, lại kết hợp đã từng tu luyện lôi âm sát. Mới sáng tạo ra một loại thích hợp thanh liên chân thân long ngâm bí thuật. Loại này bí thuật bạo phát đi ra, so với đơn thuần thanh long chi hống, long hoàng chi âm càng cường đại hơn, càng thêm đáng sợ. Long ngâm bí thuật bộc phát, dễ như trở bàn tay bình thường, đem Đường Tử Y âm vực bí pháp chấn đè xuống, trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ. Khoảng cách song phương quá gần. Khoảng cách này bên dưới, Đường Tử Y đã bị trùng kích, cũng nhất kịch liệt, Đường Tử Y toàn thân run rẩy, hơi có thất thần, trên bàn tay lực lượng, cũng tản đi một chút. Ở nơi này trong chốc lát, Tô Tử Mặc bàn tay vận kình, trực tiếp đem hai thanh ám dao găm đen cướp đoạt tới đây. Trở tay giao nhau một vòng, gác ở Đường Tử Y trên cổ, mà lúc này... Đường Tử Y cũng theo Tô Tử Mặc long ngâm bí thuật xuống. Khôi phục lại, chỉ tiếc, đã chậm, đôi chỉ treo cái cổ. Nàng rất rõ ràng, trước mắt cái này thanh sam tu sĩ. Nhìn như văn nhược, nhưng tuyệt đối là sát phạt quyết đoán chủ nhân. Nếu là nàng hơi có dị động, tất nhiên sẽ máu tươi tại chỗ. Toàn bộ quá trình, nói đến chậm chạp, nhưng kỳ thật bất quá ba lượng cái hô hấp. Hai người giao phong, thăm dò, đánh cờ mấy hiệp, tất cả chiếm thượng phong, thậm chí vận dụng âm vực bí thuật. Cuối cùng, còn là Tô Tử Mặc thắng một bậc, hết thảy đều kết thúc. Tô Tử Mặc nhìn qua trước người nữ tử này, giãn nhẹ một hơi, mặc dù là giao phong ngắn ngủi, nhưng cái này nữ thích khách, lại đang không ngừng đổi mới hắn nhận thức. Nàng này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Gần như thế khoảng cách, hắn đạo này long ngâm bí thuật, thậm chí có thể đem cùng giai tu sĩ trực tiếp đánh chết. Mà cái này nữ thích khách, đầu trong chớp mắt, liền khôi phục lại, chẳng qua là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, không có cường đại thân thể huyết mạch, tuyệt đối không có khả năng chịu đựng được ở hắn long ngâm bí thuật. Dùng cái này nữ thân thể, coi như là không sử dụng cái gì ám sát thủ đoạn. Cùng phía ngoài huyền tiên chính diện đối chiến, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người năng ngăn cản được. Mặc dù cũng đã rơi vào Tô Tử Mặc trong tay, tính mạng không khỏi mình, Đường Tử Y trên mặt, nhưng không có chút nào thần sắc biến hóa, ánh mắt bình tĩnh, thẳng đến lúc này. Tô Tử Mặc mới cảm giác được trong lòng bàn tay, truyền đến một hồi đau đớn, máu tươi hướng theo lòng bàn tay, chậm rãi chảy xuôi xuống, thật là sắc bén chùy thủ. Tô Tử Mặc âm thầm kinh hãi. Hắn vừa rồi vận dụng Đại Hoang Yêu Vương bí điển trong thủ pháp đi bắt ám hắc đôi chùy, nhưng vẫn là bị đó là chùy thủ vết cắt. Có thể tưởng tượng, nếu là hắn không có đổi chiêu, bàn tay của hắn đều bị cái này ám hắc đôi chùy đơn giản xuyên thủng. Tô Tử Mặc ánh mắt khẽ động, chỉ thấy Đường Tử Y trên cổ đã hiện ra một đạo rất nhỏ vết máu. Máu tươi dọc theo da thịt tuyết trắng chậm rãi chảy xuôi xuống. Hắn căn bản không có dùng sức, ám hắc đôi chùy liền quẹt làm bị thương Đường Tử Y cái cổ. Mà Đường Tử Y nhưng thật giống như không cảm giác được, vẫn là mặt không biểu tình. Thế gian này tựa hồ không có bất kỳ sự tình có thể làm cho nàng động tâm, thậm chí là sinh tử. Cách chương.